thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 1182, tiến về đế kinh. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Vân Thiên Vũ ở trong phượng linh giới nhất cổ tác khí. Đột phá cấp bậc cửu tinh linh vương, tiến lên cấp bậc nhất tinh linh hoàng. Linh thức của nàng càng ngày càng lợi hại, ngưng thần là có thể cảm nhận động tĩnh mấy trăm dặm xung quanh. Tu vi linh lực cấp bậc linh hoàng quả nhiên lợi hại. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay, thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói, Tiêu Cửu Uyên, rốt cuộc ta cũng đột phá cấp bậc linh vương lên nhất tinh linh hoàng. Bây giờ cho dù người cấp bậc linh hoàng của Thanh Long thế gia cũng không đối phó ta dễ dàng. Ta muốn đón chàng trở về. Nàng nói xong đứng dậy. Trong phượng linh giới, tiểu tiên nhanh chóng bay từ trong ngọc linh truyền ra chúc mừng Vân Thiên Vũ. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử, rốt cuộc cũng đột phá cửu tinh linh vương. Bây giờ là nhất tinh linh hoàng rồi. Đợi một thời gian nhất định chủ tử có thể đột phá linh hoàng. Tiến lên cấp bậc linh tôn. Vân Thiên Vũ hơi nhíu mày lại nhìn cây tiên linh nói. Nghe nói rất nhiều người gặp trở ngại, có rất ít người có thể đến cấp bậc linh tôn. Không biết ta có thể vượt qua hay không? Thiếu niên mặt mày hoa lệ, ngẩng lên vô cùng đắc ý nói. Cho dù người trong thiên hạ không đạt được cấp bậc linh tôn, chủ tử cũng có thể đạt được. Chủ tử nhà ta là đệ nhất. Vân Thiên Vũ bị tiểu tiên làm cho phì cười, giơ tay vào tóc của nó. Nhưng tiểu tiên không thích động tác này. Lập tức nhảy ra, vung mái tóc dài của mình, vô cùng kiêu ngạo nói. Chủ tử, tóc của ta, chấm, Vân Thiên Vũ lại nở nụ cười. Sau đó vẫy tay với tiểu tiên, nhảy ra khỏi không gian phượng linh giới. Đến khi nàng đi ra, phượng vô nhai lập tức cảm nhận được. Thân hình hắn khẽ động ôm quyền nhảy qua chúc mừng Vân Thiên Vũ. Chúc mừng Vũ Nhi, độ phá cửu tinh linh vương trở thành nhất tinh linh hoàng. Cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng đột phá. Đúng là thật đáng mừng. Có điều trước mắt chúng ta nên đi đế kinh. Được, đi thôi. Chúng ta lập tức khởi hành đi đến đế kinh. Phượng vô nhai nói nhanh. Sau đó xoay người đi đến phía trước dẫn đường. Vân Thiên Vũ theo phía sau hắn. Chạy nhanh tới. Bây giờ đế kinh cách bọn họ vô cùng xa. Cho nên bọn họ muốn đế kinh nhanh nhất là đi qua truyền tống trận. Phượng vô nhai dẫn Vân Thiên Vũ đến truyền tống trận gần nhất. Đợi tới khi chạy tới phạm vi truyền tống trận, Vân Thiên Vũ hơi ngừng lại một chút, dịch dung đơn giản một cái. Lần này nàng dịch dung thành một lanh quân trẻ tuổi như lần trước. Lần này tiến vào đế kinh, nàng không trực tiếp đến Thanh Long thế gia tìm Tiêu Cửu Uyên. Cho nên nàng quyết định tạm thời hóa trang thành bằng hữu Phượng vô nhai. Ở tạm Chu Tước thế gia, sau đó tìm cơ hội gặp Tiêu Cửu Uyên, cùng Tiêu Cửu Uyên rời khỏi Thanh Long thế gia. Phượng vô nhai đợi đến khi Vân Thiên Vũ dịch dung xong. Cẩn thận đánh giá một cái, xác nhận không có bất kỳ kẽ hở nào mới lên tiếng. Từ giờ trở đi, tên của muội là Vân Thiên, là bằng hữu ở học viện của ta. Chấm, được, Vân Thiên Vũ thu 4 con linh thú vào phượng linh giới. Chỉ chưa lại phục hồ, bởi vì thân hình phục hồ quá lớn cho nên biến nó thành một con mèo hoa. Đi theo Vân Thiên Vũ thẳng vào truyền tống trận. Sau khi khởi động truyền tống trận, Vân Thiên Vũ trần trương không nhịn được. Đế kinh, chính là nơi của các danh môn thế gia Tây Đại Lục. Cao thủ nhiều như mây, lần này đến đế kinh nàng nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Phượng vô nhai bên cạnh nhìn thấy sự khẩn trương của nàng. Nắm chặt tay Vân Thiên Vũ trấn an nói. Vũ Nhi, chớ khẩn trương, sự thông minh và tài trí của muội nhất định có thể thuận lợi cùng Tiêu Cửu Uyên rời khỏi Thanh Long thế gia. Huống hồ không phải đế kinh còn có ta sao? Chấm chấm, nhất cổ tác khí, khi đánh trận dựa vào dũng khí. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống. Dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn, sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mài cho xong việc. Khách chương.